Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 236, Tẩu hỏa nhập ma, phần 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, Lê Ảnh mang mực đến tìm hiệu trưởng Lê, tự tay bơm mực cho bút máy rồi đưa cho bố mình: bạn của con luôn dùng loại bút này, chưa từng đổi loại mực này do Trần Dung mang theo khi sắp xếp đồ đạc. Khi đó, Trần Dung còn hỏi cô có cần mang theo trà bánh hay rượu vào bộ văn phòng tứ bảo, nhưng cô không cần. Hiệu trưởng Lê không uống rượu, không thích thưởng trà, chỉ quan tâm đến văn phòng tứ bảo. Hiệu trưởng Lê tháo kính ra, xem xét cây bút. Bút máy mông blăng với lõi bạch kim nguyên chất, viết rất mượt mà. Ông ngẩng đầu nhìn cô, con chắc chắn không tự mua được cái này. Hiệu trưởng Lê tuy quen sống giản dị, nhưng đối với bút máy mà ông dùng thì yêu cầu rất cao. Bút máy mông blăng thì tốt thật, nhưng quá đắt đỏ, giống như dùng bát bằng vàng vậy. Chỉ cần nhìn qua là biết ngay giá trị đắt đỏ của nó. Con gái nhỏ của ông không quan tâm đến bút máy, cũng không nghiên cứu nhiều, chắc chắn không phải là thứ cô tự mua. Lê Ảnh cười nhẹ, đứng sau lưng hiệu trưởng Lê, xoa bóp vai cho ông. Được rồi, không thể qua mắt được cặp mắt tinh tường của bố, nhưng không phải đồ ăn cắp đâu. Quả thật là không thể tự mua được. Đôi khi, khoảng cách giữa người với người là rất lớn. Có những dịch vụ mà người bình thường mãi mãi không thể tiếp cận. Hiệu trưởng Lê đặt cây bút trở lại ngăn kéo, tiếp tục công việc sắp xếp quy tắc và hướng dẫn cho học kỳ mới của trường, cũng như quản lý an toàn. Không vội trở về Tứ Cửu Thành sao? Không vội, công việc của con không bận, cô luôn rảnh rỗi, vì phía sau có người thay cô quản lý Đức Viên. Nghĩ lại, người đàn ông đó thật sự đã lo lắng cho cô mọi thứ, không để cô phải chịu đựng bất kỳ khó khăn nào ngoài xã hội. Nếu bị người ngoài ức hiếp, anh ta sẽ bảo vệ cô, dù phải sử dụng những biện pháp không chính đáng. Bỗng chốc, cô không thể tìm thấy lý do nào để ghét anh ta nữa. Như Lý Tuấn Minh đã nói, không hiểu tại sao lại dành quá nhiều thời gian cho cô. Cho bố xem tranh nào. Hiệu trưởng Lê đeo kính trở lại, cô lấy điện thoại ra, mở album ảnh và đưa cho ông. Hiệu trưởng Lê vừa xem ảnh vừa thảo luận với cô, hai người nói chuyện rôm rả. Ban ngày cô theo bà Vương Yến Hà đi dạo, buổi tối lại cùng hiệu trưởng Lê trò chuyện về công việc. Cô vô tình nhìn thấy dì Lục nhà bên cạnh đang dẫn con gái đi xem mắt, người chị đó mới chỉ 23 tuổi. Lê Ảnh không khỏi liếc nhìn bà Vương Yến Hà, có chút lo lắng. Bà Vương ôm con mèo Bông Bông trong lòng, cười tươi. Con không lấy chồng cũng không sao, mẹ không bận tâm về điều đó. Lê Ảnh cười, tiến tới khoác tay bà. Hứa Cảnh Tây không có ở đây, nên cô cũng lười trở về Bắc Kinh, ở nhà để bầu bạn với gia đình. Thậm chí sau Trung Thu, cô cũng không nghe tin tức gì về việc anh ta trở lại Bắc Kinh, có vẻ như anh ta chẳng muốn quay về. Nhiệt độ xung quanh Alpha tiếp tục giảm, cuối cùng các báo cáo tài chính thờ ơ đến mức phớt lờ. Kể từ sau lần gặp Alpha, người đó cũng biến mất. Hứa Cảnh Tây cũng không lo lắng, ngồi một mình bên bờ biển ngắm cá voi. Đó là cá voi sát thủ thường thấy nhất tại bờ biển San Juan. Con cá voi nhô đầu lên rồi, con cũng muốn ống nhòm. Đó là tiếng của một đứa trẻ 3 tuổi. Hai đứa trẻ bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt anh. Chúng là con của ông chủ tập đoàn chip lớn nhất Seattle, sống cùng khu biệt thự với anh ở đảo San Juan. Bãi biển này là nơi công cộng, lũ trẻ thường xuyên chạy đến đây ngắm cá voi. Có lẽ lý do gia đình chúng mua ngôi nhà này cũng giống như anh, để thuận tiện ngắm cá voi sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào ghế sofa, anh lặng lẽ tính toán, nếu hợp tác với ngân hàng New York để thu mua thị trường chứng khoán, lợi nhuận chắc chắn không ít, nhưng anh không thích bị kiểm soát, cũng không muốn dính líu đến những việc đi ngược lại pháp luật. Và ngân hàng New York do tập đoàn Cleveland điều hành, quyết tâm tìm gặp anh để thương thảo. Tựa đầu vào tay, ngắm nhìn sóng trắng vỗ vào bờ cát, anh nhớ lại một người phụ nữ. Lần đầu tiên anh đưa cô đến Seattle, đích thân bay đến Chicago để đón cô về. Bận rộn công việc không chăm sóc cô được nhiều, chỉ ôm cô ngủ vài đêm rồi gửi cô về nước, từ đó không còn đưa cô đến đây nữa. Khi lên máy bay, cô vẫn ngoái đầu lại nhìn. Surya đứng sau lưng anh đột nhiên lên tiếng. Alpha bị họ mời đi rồi. Nếu Alpha từ chối hợp tác với ngân hàng New York, sẽ đối mặt với khoản phạt 4,3 tỷ đô la Mỹ, lý do là dòng vốn chảy ra nước ngoài. 4,3 tỷ đô la Mỹ bọn họ tính cướp trắng trợn. Ngân hàng New York đã xác định rằng Alfer là ông chủ lớn của tập đoàn S. Mining, lợi nhuận của S. Mining quá lớn, nếu họ không thể hợp tác, họ dự định kiểm soát S. Mining để cung cấp vốn cho họ thu lợi, củng cố cơ cấu tài chính của họ. Hứa Cảnh Tây hỏi, đã tìm thấy người chưa? Surreyer hạ giọng, chúng tôi đang xem xét đoạn video giám sát trên đoạn đường mua sắm. Ý là vẫn chưa tìm thấy, tập đoàn Clerlen có lẽ là tập đoàn có bối cảnh mạnh nhất tại địa phương. Hứa Cảnh Tây mà hợp tác với bọn họ, lợi nhuận sẽ không thể đếm xuể, nhưng anh không quan tâm. Chuẩn bị xe, anh đột nhiên lên tiếng, quên rồi, nút áo của hắn có gắn thiết bị theo dõi. Surreyer rõ ràng kinh ngạc, sao bây giờ mới nhắc đến, thật sự là không thể không khâm phục anh ta. Anh ta không bao giờ thông báo mọi việc với người xung quanh, dù họ có cố gắng đến đâu anh ta cũng không tin tưởng. Chỉ khi họ thật sự không làm được, anh ta mới nhớ đến những phương án dự phòng đã được sắp xếp từ trước, sau đó mới nói cho họ biết. Ngài đã sắp đặt để gặp mặt và đưa Alfer ra làm mồi nhử. Ngài không nói cho tôi biết, làm tôi lo lắng ngài sẽ gặp nguy hiểm, phải điều trực thăng theo dõi bảo vệ ngài. Surreyer thận trọng hỏi, sau đó bước theo sau anh. Anh ta thản nhiên đáp, dựa vào đâu mà cậu biết? Surreyer không dám nói gì, mở cửa xe, hộ tống anh lên xe. Điểm đến là một khách sạn ở Seattle, anh chỉ đơn giản ra ngoài ăn một bát súp hải sâm. Sau khi no nê, anh mới yêu cầu người ta kiểm tra thiết bị theo dõi. Thật hay, Alfer đã bị tập đoàn Clerlen mời đến biên giới. Surreyer cúi người hỏi, có cần đưa hắn ra không? Hứa Cảnh Tây đặt thìa xuống, lấy khăn lau tay dính mồ hôi. Không vội, mục đích của bọn họ chưa đạt được, người không có nguy hiểm. Surreyer không hiểu lắm, thật sự DS Mining mất trắng 4,3 tỷ đô la Mỹ, nhưng nghĩ lại, với sự phòng bị của anh ta, số tiền này có lẽ sẽ không bị mất. Sau đó, Hứa Cảnh Tây đang lướt điện thoại, chán nản quay về biệt thự tắm nước lạnh rồi đi ngủ, bóng dáng anh đơn độc và lạnh lẽo. Đến ngày hôm sau, anh mới ra lệnh cho người đi đến biên giới. Còn anh thì đến tập đoàn S. Mining với tư cách thành viên cổ đông để dự thính cuộc họp. Hội đồng quản trị không can thiệp vào quyết định của anh. Nội dung chính của cuộc họp là thảo luận về tài chính và việc định giá và phân bổ lại cổ phần của tập đoàn. S. Mining mở rộng sức mạnh tính toán, phát triển mạnh hơn thanh dây Picatinny. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những điều này không liên quan gì đến quyết định của Hứa Cảnh Tây. Anh đến chỉ để uống vài ngụm trà. Mọi người đều mặc vest, cà vạt chỉnh tề, chỉ có anh là không. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần tây đen, cầm tách trà trắng, ngồi một mình ở ghế dưới lắng nghe. Cuộc họp đang diễn ra thì điện thoại của anh đột ngột reo lên, toàn bộ thành viên hội đồng quản trị đều nín thở chờ đợi câu trả lời của anh. Anh không nghe máy, đứng dậy rời khỏi phòng, chiếc Bentley Mansan màu đen hướng về biên giới Seattle. Trong một dinh thự tư nhân, sau khi Hứa Cảnh Tây bước vào, cánh cổng chính của dinh thự liền đóng lại. Alfer đang bị giam giữ tại dinh thự đối diện của tập đoàn Clerlen. Surreyer bước theo sau anh nói, nhìn vào video thu thập được. Anh nhận thấy Alfer, người anh chọn làm kẻ thế mạng, có vẻ rất đáng thương. Hứa Cảnh Tây đưa lại máy tính bảng cho Surreyer. Thật sự là không có tố chất, cùng một bọn cướp giật, chăm sóc hắn cẩn thận, xem bọn chúng diễn trò như thế nào. Cách chương.